Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3070, Biểu Ca Biểu Muội 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ai, không biết bị giam đứng lên phó ý chí hẳn là lo lắng công lý Tam Vương Phi. Nha, liền làm để nàng làm người đưa tin của các ngươi. Truyền lại một chút tương tư. Chi Tình, buổi tối. Ninh Thư điểm một ít an thần hương, làm Đông Tiết ngủ thật say. Sau đó Ninh Thư mặc quần áo màu đen, đi ra cửa, tránh đi tuần tra thị vệ, hướng Tần Thượng Thư nhà đi. Hoàng cung không thể xông, chỉ có thể xông Thượng Thư Phủ. Thượng Thư Phủ nhìn, có điểm tàn lụi, bởi vì Tam Vương gia sự tình, mà Thượng Thư Phủ lại gả nữ cho Tam Vương gia, Thượng Thư Phủ không thể tránh né liền bị liên lụy đến. Ninh Thư tìm được Tam Vương Phi trước kia khuê phòng, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Ninh Thư quét nhìn, không có tìm được có quan hệ với Tam Vương Phi bút tích. Ngược lại là lại gầm giường phát hiện viên giấy. Ninh Thư đem viên giấy đào ra, tới, mở ra xem, ta cái thần A, chữ này thật là xấu A, này hoàn toàn chính là người hiện đại dùng không quen bút lông viết ra chữ. Lớn nhỏ không đều, hơn nữa phẩm chất không đồng đều. Muốn dùng mềm nhũn hào bút viết ra một hàng chữ đẹp đẽ, kia là cần đặc biệt cố gắng, bao quát cổ tay lực lượng, hạ bút nặng nhẹ, mới có thể viết ra trôi chảy chữ. Sẽ viết không gọi chuyện, viết tốt mới gọi bản lãnh. Người hiện đại đều dùng bút máy, dùng bút bi, chỉ cần biết viết chữ là được rồi. Cổ tay cường độ hoàn toàn không giống. Trên giấy viết chính là kế hoạch gì sách. Đoán chừng là cái gì thương nghiệp. Trước kia Tam Vương Phi chưa xuất giá thời điểm, các loại sự nghiệp làm được phong sinh thủy khởi. Ninh Thư cầm viên giấy giống như chỗ không người đi. Hầu phủ có hộ viện, mà Thượng Thư Phủ liền không có như vậy để ý. Đều không cần tránh đi người. Ninh Thư về đến nhà, triển khai viên giấy. Sau đó bắt đầu bắt trước đối phương, đến bút tích, liền chữ này lấy ra đi, tuyệt đối làm cho người ta cười nhạo, liền xem như nữ, tử, cũng là nghiêm túc học tập luyện tập, viết ra chữ đẹp, trừ phi là một ít, nhà nghèo khổ nữ nhi, không cách nào đọc sách viết chữ, thư hương môn đệ, quý tộc, quan viên nữ nhi, như thế nào cũng phải để chính, mình nữ nhi học tập. Đây đều là gia tăng nữ tử kèm theo vật giá trị. Cái chữ này tương đối tốt bắt trước. Dù sao như thế nào khó coi làm sao tới. Nếu như dùng thư truyền lại tình cảm, Ninh Thư cảm thấy đối phương nhìn thấy dạng này chữ, liền nội dung đều không muốn xem. Cùng người đồng dạng, xấu xí bề ngoài là ngăn cản ta hiểu rõ người nội tâm. Lớn nhất chướng ngại, nội dung lại thế nào phong hoa tuyết nguyệt. Vừa nhìn chữ này quả thực, bị xuyên Thượng Thư Phủ tiểu thư đoán chừng là không viết ra được đến như vậy. Khó coi chữ, cũng không biết vì cái gì không có bị người nhìn thấu. Bắt trước tốt bút ký, Ninh Thư lại viết một phong thư. Lúc ấy là lấy Tam Vương, phi giọng điệu viết, một cái mưu phản tạo phản thê tử. Làm sao có thể lại cung trong lại cái gì tốt, đãi ngộ, cam đoan bất tử. Nhưng là không có nghĩa là vẫn là cao giường gối, mềm, nô bộc thành đàn hầu hạ, đồ ăn cũng khẳng định không phải tinh xảo khẩu vị vô cùng tốt. Có thể ăn no, liền không dễ dàng, Tam Vương Phi hiện tại kỳ thật chính là một tù binh. Triều đình cũng không làm, ưu đãi tù binh một bộ này, Ninh Thư viết những nô tài này như thế nào khắt khe chính mình. Như thế nào, không nhìn chính mình, cung trong phi thường quạnh quẽ. Nô bộc đều tại giám thị chính mình, đưa phong thư này đã phế đi rất lớn khí lực. Có đôi khi bụng không thoải mái, muốn tìm đại phu, thế nhưng là những nô tài này cũng không để ý chính mình. Rất sợ hãi, rất cô độc, rất bất lực, không dám nói lời nào. Ninh Thư một chút viết mấy trang giấy, chữ chữ lệ rơi, nhìn thấy thích người tại chịu khổ, chính mình bất lực, phó ý chí tuyệt đối. Rất thống khổ, phó ý chí chính mình hành hạ chính mình cảm động chính mình, làm, điểm nghi thức để diễn tả mình yêu, mà Ninh Thư dám cam đoan, cung trong Tam Vương Phi, tâm tâm niệm niệm đều là chính mình trượng phu, đối với Phó Ý Chí, chỉ coi là bằng hữu, đến giúp chính mình bằng hữu, trụ cột tinh thần, cắn răng đau khổ sống qua tới, khẳng định thầm nghĩ chính là Tam Vương gia, tuyệt đối sẽ không bởi vì Phó Ý Chí, coi như mỗi ngày viết thư, cũng là viết cho Tam Vương gia, dù là tin đưa không, đi ra, Tam Vương Phi cũng có thể chính mình trò chuyện lấy an ủi Tịch. Cho nên, Phó Ý Chí tính cái dễ hành nào, chính mình đem chính mình coi quá trọng yếu. Ninh Thư đem thư gấp lại, mấy trang thật dày, gấp lại liền càng tăng thêm. Thừa dịp bóng đêm, Ninh Thư lại chạy tới hầu phủ. Hiện tại hầu phủ tuần tra hộ, viện mấy gầy đâu, xem ra là bởi vì lần trước Tam Vương Phi sự tình. Làm hầu phủ ở vào chim sợ cành cong trạng thái. Ninh Thư dán tường, như mèo bình thường, đặt chân không hề có một chút thanh âm, kết quả phát hiện cửa lại có thể có người trông coi. Ban ngày đều không có trông coi, buổi tối trông coi, lá gan thật nhỏ a. Nàng lại không đem Phó Ý Chí bắt đi. Nàng ngu đột xuất mới, khiêng Phó Ý Chí chạy khắp nơi. Đối với chính mình một chút chỗ tốt không có, còn bại lộ chính mình là cao thủ. Sự thật, Vương Phi sự tình cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu của nàng. Ninh Thư nhoáng một cái đến hai người trước mặt, thủ vệ hai người sững sờ. Thanh âm ngăn ở trong cổ họng, lập tức liền muốn chỗ thủng mà ra. Kết quả bỗng, chốc bị đánh cho bất tỉnh. Thét lên tất cả đều ngăn chặn. Trong phòng Phó Ý Chí mở to mắt, con mắt nhìn không thấy. Ngược lại để cho chính mình thính giác càng thêm bén nhạy. Ngoài cửa phát sinh chuyện, có phải hay không thả hắn đi ra? Thế nhưng là đêm hôm khuya khoát, coi như đem hắn thả ra cũng không có gì chứng dùng a. Cái này trong phủ hay là hắn cha hầu ra nói, có thể phóng một lần liền có thể lại nhốt vào. Chẳng lẽ muốn lang thang thiên nhai? Mẹ hắn sẽ không phải như vậy xuẩn a. Phó Ý Chí trong lòng vẫn là suy tư. Chỉ thấy một cái động đồ vật ném đi vào, sau đó bên ngoài liền không có động tĩnh. Phó Ý Chí tìm tòi bên trong, mò tới, chồng lên nhau giấy, đặt ở ngòi bút ngửi ngửi, tựa hồ còn mang theo một cỗ mùi thơm. Là nữ tử giấy viết thư, có lẽ là người thối ngửi lâu, có một chút mùi thơm liền vô hạn phóng đại. Hiện tại trời tối, thấy không rõ lắm trong thư viết cái gì, liền một chiếc đèn đều không có. Cái kia không phải muốn đục vách tường nhờ đi. Lần thứ nhất Phó Ý Chí cảm giác nhân sinh gian nan. Phó Ý Chí đem tâm thăm dò ở ngực, cảm giác có cỗ cực nóng nhiệt độ. Lần thứ nhất không kịp chờ đợi muốn hừng đông, muốn biết trong này viết chính là cái gì. Nàng tại kinh đô không có cái gì thế lực, muốn đưa một phong thư bao nhiêu gian nan a. Trời vừa sáng, Phó Ý Chí mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhanh lên xem xét tin, nhìn thấy tin còn tại, thở dài một hơi. Vừa mở ra, nhìn thấy chính là xoay xoay méo mó chữ viết. Phó Ý Chí ngược lại phốc một tiếng bật cười, xấu như vậy chữ cũng chỉ có nàng có thể viết ra. Toàn bộ kinh đô thành đại gia tiểu thư, liền không có nàng viết xấu đến. Lúc trước nàng cũng là lấy ra bản kế hoạch, hướng trước mặt hắn vừa để xuống, nói có sinh ý, muốn hay không nhập cổ phần. Lúc kia đến chữ cùng cái chữ này không sai biệt lắm. Phó Ý Chí nhìn tin, dần dần đến lông mày gấp gáp, ôm ngực, rất đau, đau vô cùng. Lại cung trong nàng qua đều là ngày gì, như vậy tùy ý cười, tươi đẹp không, giống nhau nữ tử, hiện tại tựa như là hậu cung tàn lụi bông hoa. Nếu như cùng hắn thành thân, Tam Vương Phi khẳng định qua không phải như vậy. Ngày, hầu phủ mặc dù không thể so với hoàng cung, nhưng là cũng là vinh hoa phú quý. Hơn nữa Tam Vương Phi lại trong hoàng cung, làm sao sống thật tốt. Nô tài bái cao dẫm thấp, mới mặc kệ ngươi đã từng cỡ nào vinh quang. Bây giờ thấy ngươi nghèo túng, lập tức liền trở mặt. Hết chương.